tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 150, nụ cười của cô ấy thật trong sáng, thật dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển nghề cũng tốt. Tiêu Mộc Bạch suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, đấu đá lẫn nhau thật quá mệt mỏi. Nếu có thể, anh hy vọng sau này cô sẽ sống nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, chỉ cần là việc em muốn làm, anh đều ủng hộ. Anh nhìn cô, nghiêm túc nói, hiện tại anh không mong cầu gì thêm, chỉ hy vọng cô có thể hạnh phúc, những ngày tháng còn lại được bình yên. Kể từ khi quyết định lặng lẽ bảo vệ cô, anh đã không còn mong đợi bất kỳ sự hồi đáp nào. Thẩm Niệm nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Hỏi, thật không? Thật, Tiêu Mộc Bạch đáp, vậy em phải suy nghĩ kỹ về điều này. Thẩm Niệm rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Mười mấy giây sau, cô lại nhìn Tiêu Mộc Bạch rồi hỏi, anh nói xem, em quay lại làm một nghệ sĩ thì thế nào? Nghề cũ, chuyên ngành của Thẩm Niệm lúc đại học chính là nghệ thuật. Bởi vì nghĩ kỹ rồi, hình như em chưa bao giờ đi du lịch cả, cứ tự nhốt mình ở đây. Mỗi ngày tỉnh dậy chỉ có thức dậy, vệ sinh cá nhân, trang điểm, rồi đi làm ở công ty, như một cái máy làm việc không có cảm xúc. Nếu có thể, em muốn đi du lịch một lần thật kỹ, ngắm nhìn non sông gấm vóc của đất nước mình. Mắt Thẩm Niệm càng lúc càng sáng khi nói về điều này. Chỉ nghĩ đến đã là một việc đặc biệt tuyệt vời. Em rất thích biển, cô luôn thích biển, bước trên bãi cát, đắm mình trong làn gió biển. Có lẽ không có gì hạnh phúc hơn thế. Trong lúc nói chuyện, người chỉnh ảnh đã chỉnh xong ảnh của Thẩm Niệm rồi in ra. Dùng máy cắt ảnh chia thành từng tấm nhỏ, rồi bỏ vào một túi giấy nhỏ, sau đó đưa cho Thẩm Niệm. Xin cảm ơn. Thẩm Niệm mở túi giấy nhỏ, nhìn những tấm ảnh thẻ của mình bên trong, vô cùng hài lòng. Ngẩng đầu lên, cô thấy Tiêu Mộc Bạch đang chăm chú nhìn mình. Cô suy nghĩ một giây, vẫn lấy một tấm ảnh đưa cho anh. Nè, Tiêu Mộc Bạch có chút chưa kịp phản ứng. Gì thế? Cho anh đấy. Thẩm Niệm cười, lần trước về nhà em, anh đâu có muốn lấy ảnh của em, lần đó thật sự không còn, nên lần này bù lại cho anh. Cô nói xong, rồi lại hỏi, không cần à? Nói xong liền định thu tay lại. Tiêu Mộc Bạch lập tức lấy tấm ảnh thẻ. Cần, sao có thể không cần chứ? Thẩm Niệm ngẩn ra một chút, sau đó cười hỏi, có đẹp không? Ba chữ này hôm nay anh đã nghe lần thứ ba rồi. Tiêu Mộc Bạch vẫn không chút do dự gật đầu. Vẫn là câu trả lời đó. Đẹp, vậy để em bảo họ gửi ảnh gốc qua điện thoại anh nhé. Thẩm Niệm nói, được, người chỉnh ảnh đã gửi ảnh gốc của Thẩm Niệm cho Tiêu Mộc Bạch. Nhưng khi đến lượt Thẩm Niệm thì cô từ chối, giơ lên một sấp ảnh thẻ nhỏ. Em có những tấm này là đủ rồi. Nếu sau này là một nghệ sĩ tự do, có lẽ những nơi cần dùng ảnh thẻ như thế này sẽ rất ít. Nhân lúc đợi ảnh được truyền qua, Tiêu Mộc Bạch lấy điện thoại ra, gỡ vỏ trong suốt và đặt ảnh thẻ của Thẩm Niệm vào phía sau điện thoại. Người ta nói rằng, những thứ được đặt sau điện thoại đều là những thứ rất có ý nghĩa đối với chủ nhân. Trước đây phía sau điện thoại của Tiêu Mộc Bạch trống trơn, nhưng từ giờ đã có thêm tấm ảnh của Thẩm Niệm. Sau khi về nhà, Thẩm Niệm không để ý đến lời khuyên của Tiêu Mộc Bạch, kiên quyết ngồi xuống máy tính để viết đơn xin nghỉ việc. Từng chữ trên đó đều do cô tự mình gõ. Toàn bộ trang giấy đầy những dòng chữ. Viết xong, cô đọc lại từ đầu đến cuối thật cẩn thận. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô ký tên mình ở dưới cùng rồi gửi email đến hộp thư của Lục Lăng Xuyên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, email đã được gửi. Nhìn vào những chữ này, cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Mọi chuyện đã kết thúc, hiện tại cô vẫn đang nằm viện, không có thời gian và sức lực để đến công ty làm thủ tục nghỉ việc hay thu dọn đồ đạc. Đành phải đợi sau khi xuất viện mới tính tiếp. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hai ngày nữa lại đến. Thời tiết đã lạnh hơn nhiều. Đến tối gió thổi rít từng cơn. Tiêu Mộc Bạch ngồi bên cạnh cô, lấy điện thoại ra nhìn giờ, rồi mỉm cười nói với Thẩm Niệm. Hôm nay đã là ngày 31 rồi. Trôi qua nhanh thật, sau hôm nay là Tết Dương Lịch, một khởi đầu của năm mới. Thẩm Niệm dựa vào giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang có tuyết rơi à? Cô hỏi. Tiêu Mộc Bạch nhìn theo ánh mắt cô, liền thấy tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ. Vì trời quá lạnh nên trên cửa kính đã có lớp sương mờ. Đúng vậy, Tiêu Mộc Bạch gật đầu. Sau đó nói, tuyết đang rơi. Nói xong anh lại cười. Tuyết đầu mùa năm nay đến muộn thật. Mọi năm đầu tháng 12 là đã có rồi. Năm nay chỉ lạnh thôi, chứ không có tuyết. Hôm nay, ngày cuối cùng của năm, tuyết đầu mùa mới rơi. Thẩm Niệm dường như rất thích cảnh tuyết rơi, cứ mãi nhìn ra ngoài, ánh mắt không rời. Y tá đến thông báo họ có thể làm thủ tục xuất viện. Tiêu Mộc Bạch đi làm thủ tục, còn Thẩm Niệm ở lại phòng bệnh. Khi anh quay lại, cô vẫn đang ngắm nhìn bên ngoài. Y tá nói bên ngoài lạnh lắm. Tiêu Mộc Bạch bước đến, giúp cô dọn dẹp đồ trên bàn. Thẩm Niệm vẫn nhìn ra ngoài, không nói lời nào. Mấy ngày qua, Tiêu Mộc Bạch đã quen với sự im lặng của cô. Cô nói ít đi, hầu hết thời gian cô chỉ ngủ và thẫn thờ. Có khi cả ngày không nói một lời, nhưng anh cũng không cần cô phải trả lời. Tiêu Mộc Bạch cứ tiếp tục nói, hôm nay là ngày 31, tối nay có lễ hội đón năm mới. Nghe nói có một ông chủ trung tâm thương mại xin phép bắn pháo hoa. Và đã được phê duyệt rồi. Đúng không giờ sẽ có màn bắn pháo hoa. Mình về nhà nghỉ ngơi một chút. Tối anh đưa em đi sớm để kiếm chỗ đẹp nhé. Qua hôm nay là năm mới rồi. Bắt đầu một năm mới. Dù có chuyện gì buồn cũng là nỗi buồn của năm cũ. Hãy quên đi những ký ức không vui và đón chào năm mới. Anh đã rời hết công việc của năm sau lại rồi. Định dẫn em đi chơi một chuyến thật vui. Lần trước không phải em nói muốn đi du lịch sao? Mấy hôm nay anh đã nghiên cứu rất nhiều kế hoạch du lịch. Thấy trong nước mình có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Ngọn núi tuyết đẹp nhất trong nước. Núi tuyết Mai Lý. Nghe nói ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống đỉnh núi tuyết. Trông như một cung điện Potala. Vàng óng, đẹp đến không tưởng. Mây Ly Xuê San là một dãy núi tuyết nổi tiếng nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gần biên giới với Tây Tạng. Đây là một phần của dãy núi Cang San thuộc dãy Himalaya. Mây Ly Tuyết Sơn không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp hùng vĩ mà còn vì ý nghĩa linh thiêng đối với người Tây Tạng, nơi họ coi là một trong những ngọn núi thiêng nhất. Đỉnh cao nhất của dãy núi này là đỉnh Kawa Kapo, Kawa Cưa Bo, cao khoảng 6,740 m, được xem là ngọn núi tuyết cao nhất Vân Nam và là một trong những đỉnh núi chưa từng có ai chinh phục thành công. Núi tuyết Mai Lý nổi bật với cảnh tượng ngoạn mục, đặc biệt là vào bình minh khi những tia nắng mặt trời chiếu rọi, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, thường được ví như cung điện Potala, rát vàng trên đỉnh núi. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều khách du lịch và người hành hương từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng và tôn thờ. Còn có Hồ Thiên Nga, được gọi là hồ đẹp nhất, sương mờ lơ lửng trên mặt nước. Đàn Thiên Nga duyên dáng cất tiếng hót, cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh, hay là cảnh thơ mộng nhất. Tây Hồ, muốn ví Tây Hồ như Tây Tử. Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp. Bao nhiêu tao nhân mặc khách qua hàng trăm năm đã cố gắng miêu tả mà vẫn không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Tây Hồ. Câu Yêu Ba Si Hu Bi Si Di Gian Chuông Nong Mo Rong Siang Y là một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tô Đông Pha. Su Rong Po xuất hiện trong bài thơ Đề Tây Hồ Ti Si Hu, một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tây Hồ, một danh thắng nổi tiếng ở Hàng Châu, Trung Quốc. Dịch nghĩa, muốn ví Tây Hồ như Tây Tử, trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp. Trong đó, Tây Tử, Xi Di hay Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại, nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt vời. Tây Hồ, Xi Hu là hồ nổi tiếng ở Hàng Châu, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và được ca tụng trong nhiều tác phẩm văn chương. Ý nghĩa câu thơ là Tô Đông Pha so sánh vẻ đẹp của Tây Hồ với mỹ nhân Tây Thi. Dù trang điểm đậm hay nhạt thì vẻ đẹp của nàng vẫn hoàn mỹ. Tương tự, Tây Hồ dù trong bất kỳ điều kiện thời tiết, mùa hay thời gian nào, đều toát lên một vẻ đẹp thanh nhã, quyến rũ, không tìm hiểu thì không biết. Trong nước có quá nhiều cảnh đẹp, nhiều đến mức đi mãi cũng không hết. Cuối cùng, Thẩm Niệm cũng rời ánh mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Cô không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe Tiêu Mộc Bạch nói, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hiếm khi cô cười trong trẻo, dịu dàng đến vậy, khiến Tiêu Mộc Bạch thoáng chốc ngỡ mình đang nhìn thấy Thẩm Niệm của tuổi 16. Cách chương